Địa đàng trong tầm tay với tác giả Trần Đại Dư. Còn đang nằm nán lại sờ soạng thêm làn da bụng Trần với cái MU chắc nịch trơn tru của cô gái trẻ gốc ngoại quốc vốn là người giúp việc trên chiếc giường single thơm mùi phụ nữ trong căn phòng ngủ mà vợ chồng ông đã dành riêng cho Chris ở. Ông Huy chợt buông Chris ra, đứng lên cài lại cái nút quần khi ông vừa nghe tiếng mở ổ khóa lách cách. Ông biết chắc vợ ông đang mở cửa chính bước vào nhà. Thật là đúng lúc. Ông Huy mỉm cười nói thầm trong bụng. Ông với Chris vừa cùng nhau kết thúc một cuộc chơi không dự định trước như thông lệ sau một hồi lâu quần thảo trong sự thoải mái, vô tư hoàn toàn. Ông cúi xuống vỗ nhẹ trên cái mông no tròn trần, trụi của Chris trong lúc nó còn đang nằm lim dim mơ màng nói. Tao đi ra ngoài nghe Chris. Bà Hương đã về rồi đó. Chris nói nhỏ, nó không cần nhìn lại ông Huy thành yêu Mr. See you. Nó đưa cánh tay trần trắng ngần lên vẫy vẫy nhẹ nhẹ ông Huy như một động tác buông lơi lười biếng. Ông Huy thanh thản bước ra khỏi phòng Chris, ông không quên dùng chân kéo nhẹ cho cánh cửa phòng khép kín lại như chẳng có chuyện gì ở nhà trong khi bà Hương vợ ông đóng cửa tiệm về trễ vì phải giải quyết một số giấy tờ để kịp gửi đi vào sáng ngày mai. Ông bước ra phòng khách ngồi trên bộ ghế bọc da đắt tiền được chế tạo từ nước Đức, rút một điếu thuốc lá gắn lên môi châm lửa. Ông nói trống không em đã về đây à? Hương vốn không nghĩ chồng mình đang ngồi một mình ở phòng khách, bà nói như trách yêu chồng anh ngồi đó. Thấy em mở cửa mà không chịu đứng lên mở giúp, làm cho em phải loay hoay mất thời giờ, ông Huy trả lời vợ, rất thật thà. Anh lười. Hương hiểu rõ tính chồng, nàng nói với giọng rất vô tư em phải lên lầu tắm một cái cho bớt nhớp nhúa cái đã. Anh ăn uống gì chưa? Chưa thấy đói, lúc chiều mình ăn spaghetti ở tiệm với con Chris bây giờ vẫn còn no. Đợi lát xem sao rồi mình tính. Ừ, em đi tắm đi cho khỏe. Đêm nay nếu thích, đánh cờ. Thì đừng quên dùng lọ dầu thơm anh mới đem về, chai cũ hình như chỉ còn đọng lại có chút xíu thôi. Hương hiểu ý chồng, nàng nói nhỏ nhẹ vẫn còn xài được thêm mấy lần nữa đó, anh đừng bỏ, uổng lắm. Nói xong, Hương uyển chuyển bước từng bước nhẹ lên cầu thang trải thảm mát rượi để ông Huy tự nhiên ngồi hút thuốc một mình. Gia đình ông Huy sống thật êm đềm hạnh phúc, ông sống trên đất Mỹ này đã cả 20 năm tính từ ngày đầu tiên di tản. Dạo đó ông chỉ vội đi được có một mình vì hoàn cảnh quá cấp bách ông để lại vợ và ba con, một trai hai gái. Hương ở lại Việt Nam nuôi con đến 10 năm sau mới làm xong thủ tục đoàn tụ để gặp lại, cùng các con sum họp với chồng vào lúc ông Huy cũng đã tạo dựng xong cơ nghiệp, sau thời gian dài cày bừa và làm việc cật lực dành dụm được một số vốn tương đối cùng với những kinh nghiệm làm ăn trên đất Mỹ. Giờ đây, vợ chồng con cái ông Huy đang sống trong cuộc đời đầy đủ êm đềm và tràn đầy hạnh phúc. Được như vậy cũng chỉ là nhờ vào kinh nghiệm lọc lõi của ông Huy cùng với sự khôn ngoan hiểu biết chu đáo của một người đàn ông lưu lạc cùng khổ, đã sớm biết nắm vững được mọi chuyện phải quấy ở đời để duy trì một mái gia đình sum vầy hạnh phúc. Nói như vậy không có nghĩa là ông Huy hiền lành khờ khạo gì đâu. Những năm tháng đầu nổi trôi theo vận nước, ông phải sống lang thang cơ hàn và đơn độc vô cùng. Ông làm mọi công việc để tự nuôi thân, trau dồi anh ngữ, dòm ngó tiếp thu tất cả các kinh nghiệm kinh doanh nơi xứ người. Đồng thời làm tròn bổn phận đều đặn bao bọc cho vợ và ba con ở quê nhà cho đến ngày đoàn tụ thì mọi việc cũng đã được ông ổn định, đâu vào đó. Vợ và ba người con của ông chỉ còn cần học gấp Anh văn để đủ khả năng tiếp tục đến trường, phần Hương đã đủ ngôn ngữ với chút kiến thức làm ăn tối thiểu để phụ với ông chăm lo căn tiệm nho nhỏ chuyên bán và cho thuê sách báo, phim ảnh trong một trung tâm thương mại sầm uất thuần túy ngoại quốc, tọa lạc trên một cái đồi nổi tiếng gần sát mép bờ biển của Cali. Nói là một căn tiệm nhỏ. Nhưng trước đây ông đã khôn ngoan chấp nhận bỏ ra một số tiền lót đường để dành cho được hợp đồng đặc quyền phân phối các sản phẩm video giải trí mới phát hành đến hàng trăm cửa liệm khác từ một đại lý gốc. Nhờ vậy cho nên công việc làm ăn của ông thật vững bền và đem lại cho gia đình ông một nguồn lợi tức đảm bảo, rất khấm khá để cho ông đủ sức mua một miếng đất rộng rãi, rồi ông tự phác họa kiểu mẫu theo ước muốn. Sau đó, ông nhờ chuyên viên xây cất đến hoàn tất các thủ tục pháp định về kiến trúc và hoàn bị một căn nhà thật rộng rãi. Biệt lập và khang trang với tất cả mọi tiện nghi tân tiến, bề ngoài trông giống như một dinh cơ trường giả. Tạo dựng được cơ ngơi tuy không vào hạng đại phú, nhưng so với biết bao nhiêu người đồng hương khác cùng có mặt trên mảnh đất tự do này, ông Huy cũng đã tự mãn nguyện và yên lòng, sống tiếp những tháng ngày bình yên hạnh phúc bên người vợ tuy đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn còn tràn đầy tình tự lai láng và rất ý hợp tâm đầu với ông trong tất cả mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực hưởng thụ khoái lạc xác thân. Hương người vợ đầu đời của ông vốn là một phụ nữ chân chỉ hiền lành, thông minh và dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh, lúc nào cũng biết chiều theo ý chồng. Từ ngày chồng đã phải bỏ nước ra đi, một tay với ba đứa con dại, lại. Chẳng lấy gì làm giàu có gì trước một chế độ mới với những luật lệ khá khắt khe. Để mưu cầu một cuộc sống an bình chờ đợi một tương lai đoàn tụ, căn cứ vào những bức thư nồng nàn gắn bó do ông Huy đều đặn gửi về từ Mỹ để trấn an vợ với những thùng quà cáp rất có giá vật chất. Nhờ vậy Hương đã có được sự yểm trợ chắc chắn của chồng để khỏi phải lam lũ kiếm tiền nuôi con từng bữa giống như nhiều người vợ sĩ quan ngụy khác. Nhưng dù vậy, với chính sách kinh tế mới áp dụng đối với gia đình các quân nhân ngụy, hộ khẩu của Hương và ba con nhỏ nằm trong danh sách những người phải đi lập nghiệp ở các vùng kinh tế mới. Chế độ mới với đầy dẫy cán bộ, bộ đội công nhân viên mọi cấp với đầy tinh thần hối mại quyền thế, tham lam tập tành đua đòi ăn chơi dâm đãng. Nàng đánh bạo dắt con ra gặp viên chủ tịch phường, là một cán bộ tập kết, tuổi độ trên dưới 40, quá vợ vì vợ con hắn đã bị chết hết trong chiến tranh. Hắn có dáng dấp rất thô kịch, tính tình lại tinh ma quỷ quyệt vô cùng. Hắn kín đáo đưa đôi mắt cú vọ nhìn trộm tấm thân cân đối của người thiếu phụ đang xuân, vợ của một tên ngụy đã bỏ chạy ra nước ngoài, và hắn tỏ ra chăm chú lắng nghe Hương khẩn thiết trình bày việc xin được ở lại thành phố để làm tất cả mọi nghĩa vụ, miễn sao nàng không phải bỏ nhà bỏ cửa, đưa ba đứa con dại đi xây dựng vùng kinh tế mới thì biểu nàng làm sao cũng được. Nghe đến đây, viên cán bộ chủ tịch phường trong lòng mừng khấp khởi, hắn hỏi thêm lần nữa cho an lòng trước khi ban hành một chỉ thị mới với một người đàn bà còn rất trẻ đẹp mặn mà, nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương, lại tỏ ra là một phụ nữ đã hấp thụ văn minh có thừa. Hắn nhe hàm răng cài mả ra cười cầu tài ra vẻ thân thiện rồi lên tiếng nói, chị Hương đã nói thì nhớ giữ lời, chúng tôi không bắt buộc. Chị biết đó, bước đầu xây dựng cách mạng, đảng và nhân dân khoan hồng, rất cần những phụ nữ có đầu óc tiên tiến như chị. Chúng tôi sẽ thay mặt nhà nước để bố trí công tác thích hợp để chị có cơ hội phục vụ đảng, nhà nước, được ở lại thành phố để thi triển khả năng cùng nuôi dạy các cháu nhỏ cho được nên người theo đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nói rồi, hắn cúi gập mặt xuống mặt bàn hí hoáy nguệch ngoạc viết lấy viết để một hồi lâu rồi cầm lên tay tờ giấy vừa viết, cặp mắt trắng dã gian hùng đảo nhanh quanh văn phòng làm việc như sợ có ai trông thấy. Hắn đặt nhanh tờ giấy đã xếp làm tư cho Hương rồi nói. Đây là bản, công tác tôi tạm thời quy định, chị Hương đem về điều nghiên cẩn thận rồi cho tôi biết ý định của chị. Sau đó chúng tôi sẽ bố trí cẩn thận cho chị công tác. Chị nhớ đừng để công tác này bị bại lộ cho người khác biết kẻo sẽ phiền phức lắm đấy nhé. Ngay lúc đó, Hương không thể nào đoán được tên cán bộ răng đen mã tấu này sẽ bày ra trò quỷ quái gì viết trong tờ giấy. Chỉ biết rằng thái độ của hắn có phần rất cởi mở, nàng cũng an tâm cầm tờ giấy dắt con ra về. Thời hạn thi hành 3 ngày. Lúc đầu Hương vừa tức giận vừa xấu hổ. Tự nhiên nàng bật lên tiếng khóc tức tưởi nghẹn ngào cho đến ngày thứ 2 thì có một tên du kích đeo trên vai khẩu súng à tìm đến nhà trao cho nàng một phong thư của Ủy ban Nhân dân phường 4 quận 1, bên trong lại cũng có một tờ giấy viết tay. Nội dung buộc phải cho chủ tịch phường biết ngay ý định trước khi lệnh đi vùng kinh tế mới sẽ được gửi đến sau một tuần. Hương bực dọc vò nát tờ giấy đến ngay kẻo sợ các con vô tình nhìn được rồi nàng cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ hết đi ra rồi lại đi vào cho đến khi ngày giờ hạn định đã hết thì một buổi sáng, các con nàng đã đi học cả, căn nhà chỉ có mình nàng thẫn thờ lo nghĩ trước một quyết định sanh tử, tên chủ tịch phường đích thân đến gõ cửa nhà nàng. Cuối cùng, sau những rằng con suy nghĩ nát óc vì muốn xuôi theo thời thế và sự an toàn cho bản thân và ba đứa con còn thơ dại, đợi chờ một ngày mai tươi sáng, cho nên rồi mọi chuyện cũng phải xảy ra đâu vào đó. Hương đành quên hết, nhắm mắt để tự nhiên cho tên chủ tịch phường khát dục cuống quýt lột phăng chiếc quần đây nàng đang mặc trên người, không có chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ gì cả, để lộ ra phần hạ thân đầy đặn với hai bắp đùi láng mướt lượn cong ôm lấy bộ phận sinh dục vẫn giữ nguyên vẹn kích thước tròn lẳn. Dù đời sống có thiếu thốn chất vật về đường ăn uống bổ dưỡng hơn lúc xưa, bộ phận sinh dục của Hương vẫn mập mạp tròn trịa với chùm lông dài đen bóng mịn màng mọc bao phủ chung quanh cái mờ u vun đầy. Trước cảnh tượng đẹp đẽ, lôi cuốn tuyệt mỹ này thì ngay cả đến bác Hồ kính yêu của Hần dù có còn sống và đầy lình nghĩa đạo đức quốc dân cũng phải nhỏ dãi, chào thua, gục mặt vào đó mà ngậm ngùi, huống hồ một tên can ngố dâm đãng và từng bị đói khát dục tình, chỉ biết thỏa mãn cơn ghiền bằng chính năm ngón tay thô nhám. Cho nên tòa thiên nhiên no đầy của Hương vừa hiện ra rành rành trước mắt, hắn đã vội vã cuống cuồng, nghiến ngấu đè nàng xuống trên cái mặt phẳng lạnh cứng của chiếc đi văng. Hắn tự cởi phát cái quần nhà binh màu cứt ngựa có cái dây lưng đeo tòng ti ninh khẩu súng 6, vất văng xuống đất rồi tự cầm lấy cái dương vật ngắn như một củ khoai sọ, lục đục loay hoay một lúc mới đút nó vào được bên trong cái lòng âm hộ tuyệt mỹ nhưng bị khô rang vì bỏ quên hoang dã lâu ngày, đã 5-6 năm dài kể từ ngày nàng xa chồng. Chưa có cơ hội đánh thức nó dậy. Giờ lại còn bị tấn công một cách bất ngờ, nên nàng chẳng có chút cảm xúc nào để tiết ra một chút dâm thủy cho nó trơn láng giống như những lúc trước nàng đã cùng hợp tác ân ái tận tụy với chồng. nó vẫn còn quá khô ráo khiến cho cái quy đầu của tên chủ tịch phường vừa to vừa ngắn cũng không mấy dễ dàng cọ sát, khiến nàng phải nhăn mặt lại vì rát vì đau. Nhưng có lẽ cơn khát dục của tên cán bộ đã ứ lên đến đỉnh đầu cho nên hắn không còn một chút tỉnh táo và kiên nhẫn nào, cứ hối hả tự dập lên dập xuống một mình trong khoảng thời gian không đầy vài phút đồng hồ. Hắn đã ngã lăn ra, bất tỉnh nhân sự, và thở dốc như bị cắt tiết, tinh khí từ cái lỗ quy đầu của hắn bắn vãi ra tung tóe trên làn da bụng trắng mát với khu địa đàng đầy đặn và xanh mượt, cỏ non của Hương vừa mới chớm được kích thích đã nguội lạnh cho tàn. Hương đành ngao ngán tiếc rẻ. Nàng khe khẽ thở dài vì thân thể hoang lạnh từ lâu, nay bỗng nhiên bị kích thích, bị khơi dậy sự thèm muốn rồi phải chịu cảnh chơi vơi ấm ức khiến gương mặt nàng trở nên xa vắng, buồn bã vô cớ khiến tên cán bộ nhà quy si lầm tưởng, hắn đã hãm hại đời Hương. Hắn vội vã ngồi bệt xuống bên cạnh chiếc đi văng, đôi mắt vẫn không rời tấm thân trần ngà ngọc còn dính bết nhễ nhại những giọt tinh khí trên đám da non mềm mại trên đám lông mỡ u quanh âm hộ của người đàn bà vợ ngụy mà, hắn thừa biết. Nếu không nhờ công ơn của cách mạng thì có lẽ hắn phải tu đến mười mấy kiếp cũng không thể nào được nhìn thấy lận mắt một tòa nhà thiên nhiên đẹp vô giá như vậy, chứ đừng nói là còn được đích thân mắt thấy, tay sờ soạng, khai phá cái kho tàng thiên nhiên này. Hắn tỏ ra ái ngại và lấp bắp hứa vung xích cho tất cả mọi thứ ưu tiên quyền lợi vật chất sẽ đem đến cho mẹ con nàng như chết để đền đáp lại ân sủng nhục dục mà Hương đã vừa cho hắn được thụ hưởng. Những ngày tháng sau đó, tên chủ tịch phường cứ cách dăm ba ngày lại mò đến như thế mà tiếp diễn bài học cũ mãi không ngừng. Để tránh bị bại lộ có thể đồn đến tai chồng ở bên Mỹ, nhiều lúc Hương nũng nịu thỏ thẻ đòi hắn cấp cho nàng một căn nhà ở một nơi khác để nàng không dễ va chạm, giao tiếp với những kẻ quen biết để ba mẹ con nàng dọn về ở cho nàng yên tâm tiếp tục chấp nhận hoàn cảnh miễn cưỡng này. Hương trộm nghĩ, dù sao cũng chẳng tổn hại mất mát gì, miễn là nàng phải biết quan tâm đến việc ngăn ngừa sự thai nghén. Đồng thời chẳng lẽ cứ phải mãi chịu trạng huống ân ái nửa vời và trục giật với tên cán bộ ngu dốt này hoài. Nên nhiều lúc, để cùng được hưởng sự thống khoái tột đỉnh của xác thịt, nàng khéo léo chỉ vẽ cho hắn những cung cách, phương pháp khiêu gợi thân thể của nàng bằng những ngón tay, cái lưỡi, hàm râu và cái dương vật đần độn của hắn trở nên điệu nghệ, đặc biệt là phương pháp giữ nhịp độ ân ái bền lâu chứ không để cho lần cứ mãi hành sự theo kiểu du kích rừng xanh. Vội vàng lục trục và đánh đấm rất loạn chiêu thức khiến cho nàng thường bị bỏ rơi như đã nói ở trên. Quả là một bài học sinh lý tinh túy hơn ngàn vạn lý thuyết Marxist Lenin. Nhờ vậy, những lần thực hành về sau, tên cán bộ chủ tịch phường đã được chỉ đạo hoàn toàn, hắn lãnh hội nhanh chóng một số phép chơi văn minh, khiến cho Hương, dù chẳng có chút cảm tình với một thằng cán ngố, cũng gọi là đời sống nhục dục của nàng cũng được chăm bón, đỡ phải cảnh gối chiếc phòng không, hao phí cả tuổi xuân nồng. Chính nhờ biết cách thích ứng như vậy cho nên Hương và ba đứa con của nàng đã được sống những năm tháng an lành trong chế độ CS, cho đến ngày nàng nhận đủ sự bảo lãnh của chồng để cùng các con lên đường đi Mỹ. Được cùng chồng sum họp rồi là những ngày vợ chồng của nàng tạo dựng lại đời sống chan hòa hạnh phúc khi xưa. Ông Huy thản nhiên không một chút nghi ngờ việc vợ chàng đã cho phép kẻ thù hưởng thụ tấm thân ngà ngọc của vợ mà ông, cho dù đã từng chơi bời ngụp lặn qua hàng bao nhiêu loại đàn bà con gái với đủ mọi loại cung cách, màu da, vợ ông. Với tấm thân đầy đặn ngọc ngà cùng những bộ phận như bắp đùi, bờ mông, vùng âm hộ vun đầy một chùm lông xinh xắn cùng cái lỗ âm đạo gọn ghẽ thơm tho mà ông đã rất tỏ tường cả hình thù cho đến hương vị. Nó thật quá đẹp đẽ, thuộc thân thể của vợ ông cũng vẫn được xem là ngôi vị hàng đầu, vì lúc nào cũng vậy, ông với Hương luôn luôn biết chiều chuộng hy sinh và hoàn toàn tâm đầu ý hợp trong tất cả mọi trường hợp, cách thế giao hoan. Sự việc hôm nay ông Huy làm tình ở nhà với Chris, chẳng qua cũng chỉ là một cách hưởng thêm một chút món ăn lạ trong lúc bất chợt ông bị động tình, hoặc là ông cố ý muốn để dành cho Hương đôi ba ngày ngơi nghỉ, gọi là cho có khoảng thời gian cách quãng để cho nàng ăn uống ngủ nghỉ thật hồi sức, thật sung mãn để mỗi khi vợ chồng ông vầy cuộc mây mưa là một lần long trời lở đất. Cả hai đều được tận hưởng cho đến tột cùng. Tưởng cũng nên nói qua về cô người làm công của vợ chồng ông Huy tên Chris. Ông, lượm, người con gái ngoại quốc này từ một cửa tiệm cho thuê video của thằng Louis già đã về hưu. Bạn học lúc trước trong trường college của ông Huy. Trước khi Louis quyết định về hưu dẹp tiệm, hắn gọi điện thoại đến Huy, cho biết sẽ nhượng rẻ lại tất cả những gì trong tiệm của hắn đem về cho tiệm của ông, kể cả đứa con gái gốc Tây Ban Nha tên là Christine này. Louis cho ông biết, Chris là cháu gái họ của ông ta, là một đứa con gái đẹp, hiền lành và rất an phận, không hề đòi hỏi sách nhiễu chuyện gì giống như bọn con gái đồng trang lứa. Vì không may cho nó, chồng và con nó đã bị chết trước khi nó bảo lãnh sang Mỹ trong một trận bão kinh hồn ở quê hương. Bản chất của Chris ít nói, lại rất thành thạo mọi việc trong một cơ sở chuyên cho thuê mướn và cung cấp video, từ việc kiểm soát, giám định và phân loại các dạng video, nó chỉ biết lo làm ăn chân chỉ, bảo sao làm vậy và rất kín miệng, lại trung thành. Đưa Chris về giúp việc trong tiệm video của mình, ông Huy đối đãi với Chris đàng hoàng, đầy đủ đúng với luật lệ hiện hành cùng những gì ông đã hứa với người bạn già Louis tâm huyết. Nhà cửa của ông Huy rộng rãi nhiều phòng, ông thẳng thắn nói cho Chris và Louis biết, nếu Chris chịu, vợ chồng ông sẵn sàng dành cho nó một căn phòng để ở không lấy tiền, rồi tùy ý nó, hàng ngày Chris sẽ tự lái xe đến tiệm để phụ trông coi làm việc hay cùng đi chung với hai vợ chồng ông cũng được. Công việc của nó thường lệ là lo kiểm nhận, kiểm soát, phân loại, đóng gói và gửi các mặt hàng mới phát hành đến các đại lý riêng của tiệm, rất thoải mái nhẹ nhàng. Mức lương bổng tuy không cao lắm nhưng ông Huy và Hương trả cho nó rất đều đặn đầy đủ, lại xem nó như một người thân thuộc trong gia đình, thường ăn uống sinh hoạt chung rất vui vẻ đầm ấm. Hương là người hiểu biết, có tính nhân hòa, đã có lần nàng nói đùa bảo với Chris, Chris à, mày sống không có chồng buồn lắm, thích thằng nào, hãy nói cho tao với Mr. Huy hết, tụi tao sẽ tính cho. Phụ nữ xinh xắn như mày sống vậy uổng lầm, Hương chẳng hiểu nó đang nghĩ gì. Nó chỉ tuét miệng ra cười mỗi khi nghe Hương nói như vậy nàng nói mãi, nó chỉ cười nhẹ lắc đầu có chồng thì lại phải lo lắng nhiều chuyện. Tôi sống như vậy không sướng hay sao? Đợi mai mết mới tính bà Hương ạ. Nghe Chris nói vậy thì Hương cho là vậy, nàng cũng chẳng cần thắc mắc gì thêm vì tính Hương vốn bình dị ôn hòa, nàng xem con nhỏ Tây Ban Nha này như một đứa em dị chủng vì nó cũng rất ngoan, bảo sao làm vậy. Chẳng bao giờ bà hoặc ông Huy bị nó làm phiền lòng. Chỉ có một điều Hương không biết rõ, đó là nó với ông Huy thỉnh thoảng vẫn rủ rê nhau tình tự ân ái ngay ở trong căn nhà của nàng. Mà thật ra điều này suy xét cho cùng, cũng chẳng có điều gì gọi là tai hại, trừ phi là con Chris bị mua chuộc hoặc ép buộc. Đứa con gái này thì trái lại cá nhân con Chris tuy trẻ đẹp, nhưng cá tính nó tự biết an phận và hồn nhiên, nó thường không nghĩ ngợi xa xôi, sống thực tế vô cùng. Bổn phận của nó được ông Huy giao phó cho xem trước tất cả các loại phim, trong đó lẽ dĩ nhiên có cả những cuốn phim diễn tả cặn kẽ về tình dục, có phim thuộc loại cấp 3, cấp 4. Lúc đầu về làm việc ở tiệm ông Huy, ông hơi ngần ngại khi bảo nó đem thùng phim mới thuộc loại này xem xong rồi dán label phân loại. Ông những tưởng nó sẽ nhăn mặt khước từ, ông định lên tiếng phân trần giải thích cho nó khỏi ái ngại. Dè đâu, nó thản nhiên khui thùng băng đem vào phía trong ngồi mở ra xem tỉnh queo như đang xem các cuốn phim thuộc những đề tài thông thường khác. Thấy vậy, ông Huy cũng hơi thấy lạ ong dò ý nó Chris. Mày có thấy, ngại, trước những cuốn phim tầm bậy này không? Còn Chris quay lại nhìn ông mỉm cười. Nếu ông không chịu nổi thì đừng có ghé mất vào. Coi chừng bị tẩu hỏa, tôi coi quen rồi. Lúc trước ở tiệm chú Louis, tao cũng phải làm công việc này. Đàn ông ưa nghĩ tầm bậy. Ông Huy không nghe rõ nó nói cái gì. Ông hỏi mày làm nhảm chi đó, Chris? Nó trả lời. Tôi nói đàn ông ưa nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ, mấy cái trò này đâu có chi cần thắc mắc, ai cũng làm như vậy mà ông ơi. Ông Huy dạy đời. Mày nói phải, dĩ nhiên ai cũng phải làm như vậy nhưng mà làm với ai kia chứ? Với vợ với chồng hay bạn trai bạn gái hay làm bất cứ với ai cũng được sao? Ai cũng được, nhưng phải thích người đó thì mới vui. Ông Huy dấn mắt hỏi. Vậy mày nghĩ xem, tao có phải là người mày thích không, Chris? Tao cũng bảnh lắm mà, nó cười ngặt nghẽo. Tôi có nói thích ông cũng chẳng ăn được cái giải gì. Bà Hương còn sờ sờ ra đó chứ bộ, coi chừng bà ấy đập tôi đến tan xác. Bộ mày nghĩ bà Hương giữ như vậy hay sao? Tôi không biết, nhưng đàn bà thì hay ghen, ông hiểu như vậy mà. Ông Huy gồng mình nói luôn. Nếu tao dám bảo đảm với mày sẽ không xảy ra chuyện gì xảy ra, mày có dám o ca với tao không? Sao lại không dám? Rồi đột nhiên nó thú tội. Nhiều lúc phải coi ba cái phim quỷ quái này, tôi cũng thèm nhỏ dãi mà đâu có dám nói ra. Cũng có khi ngó tướng tá của ông, tôi muốn rủ ông thử lửa cho đỡ hiền. Tôi nghe người ta nói mấy người đàn ông Á Châu như ông bền sức lắm, tôi cũng khoái ông. Nhưng chả bao giờ tôi dám nói vì ngại bà Hương. Tôi cũng là con người mà, ông Huy. Ông Huy không ngờ bên trong cái vẻ thầm lặng nhu mì, con nhỏ này lại dạn dĩ và có quan niệm về sex một cách rất ư là cởi mở như vậy. Ông không còn ngờ vực gì nữa. Ông chậc lưỡi nghĩ thầm mình quả là một thằng khờ. Con Chris nói đúng quá. Hãy thử với nó xem sao. Nghĩ xong, nhân lúc trong tiệm hơi vắng khách, Hương lại mới bỏ đi nhà băng. Ông Huy tiến lại chỗ con Chris đang ngồi, kiểm duyệt, phim con heo. Ông nói với nó nếu vậy, tao sẵn sàng để cho mày thử lừa. Mày chịu không? Con Chris tròn mắt lên ngó ông Huy ngay lập tức. Ở đây, bộ ông khùng hay sao? Ông Huy xua tay. Đâu cần phải gấp gáp như vậy. Vụ này diễn ra trong tiệm sẽ gặp xui lắm, mày biết không? Người Á Đông chúng tao tin tưởng điều này. Ông Huy tiến đến đứng sát sau lưng ghế con Chris đang ngồi. Ông hơi cúi chồm người về phía trước, thọc tay vào bên trong quần nó, mò mẫm giờ xuống đến tận cái gò lông nóng hổi to phồng của con người làm mà cảm thấy cơ thể đột nhiên nóng bừng. Hàng ngàn con sâu nhỏ li ti trong cơ thể của ông đang bắt đầu hoạt động dần giật khắp châu thân như đang giở trò khiêu khích, suối ông đè con nhỏ ra làm thịt ngay trong căn tiệm của mình. Những ngón tay của ông chạm vào vùng âm hộ đã ứa ra ngập tràn âm thủy của Chris. Ông hỏi nhỏ nó bên tai mày đang bị ướt nhẹp đây này. Muốn lắm phải không? Con Chris đưa tay giữ chặt lấy bàn tay hâm hấp của ông Huy trong lớp vải quần không để cho ông thám thính sâu hơn bên trong. Nó nhắc nhở muốn lắm, nhưng đừng làm ở đây. Ông nói như vậy sẽ bị xui xẻo mà, tìm chỗ khác đi, tôi cho phép ông đó, đừng có lo. Nghe con Chris nói, ông Huy bỗng ngẩn người. Không ngờ con nhỏ hay thiệt, nó thuần hậu và rất biết tôn trọng, luật chơi. Ông nói với nó như một, hợp đồng, o, ca, tao nghe lời mày. Lúc nào mày cho là thuận tiện thì nói với tao, tao sẵn sàng nhập cuộc nhưng giao trước, không được bắt đền tao này nọ à nghe. Tao không chấp nhận dây dưa tới mấy cái luật lệ phiền hà của Mỹ. Nó dấm rằng, đền với lại không đền, tao tự ý cùng hưởng chung với ông kia mà. Nó nói giọng quả quyết nếu cần, tao viết xuống để cho ông khỏi lo. Ông Huy biết nó nói thật, ông kéo những ngón tay ướt nhẹp chất nhờn ra khỏi lưng quần con Chris, ông nói vậy nghe. Nhớ không nên để cho bà Hương biết chuyện. Tao với mày đâu có ai muốn gặp sự phiền phức, phải không? Con Chris nhí nhảnh cười. O, ca. Ông Huy thích chi huýt sáo vui vẻ, hai tay ông thọc sâu trong túi quần vừa chùi cho khô nước dâm thủy vừa kín đáo nắn lại khúc gân cứng độn lồi lên bên trong quần trông không được đẹp mắt đúng lúc Hương vợ ông đẩy cửa bước vào tiệm. Hương đi vào quầy để cái sách tay vào một chỗ, nàng nói bâng quơ bên ngoài trời nóng quá, bước ra khỏi xe y như bước vào cái lò nóng chang chang chịu hết nổi. Nàng quay sang thản nhiên nhắc chồng. Anh đã ăn uống gì chưa? Hay là về nhà ăn tạm món súp hôm qua em nấu còn lại trong tủ lạnh đi? Huy đáp lời. Vậy cũng được, còn em với con Chris sẽ ăn gì? Em chưa thấy đói, em với nó ăn cái gì ở đây chẳng được, khu này thiếu gì tiệm ăn. Ông Huy như sực nhớ ra việc phải làm. Ông vọng vào phía trong gọi con Chris. Chris, mày nhớ đi giao hàng cho mấy cái tiệm gần đây để họ có phim mới cho khách mướn. Con Chris từ phía phòng trong đi ra. Bộ sẽ phải giao hết trong ngày hôm nay hay sao? Tôi nghĩ không kịp đâu ông Huy. Nó chợt nhìn thấy và hiểu được ngay lập tức cái nheo mắt kín đáo của ông Huy gửi tới cho nó trong lúc Hương đang lúi húi cúi xuống mặt bàn. Ông nói. Mày cứ đi đi, giao được bao nhiêu thì giao, còn lại bao nhiêu về đây điện thoại cho họ tự đến lấy. Nói xong ông bỏ chỗ đứng đi vào phòng vệ sinh, cài cửa lại viết vội vài chữ trên một tờ giấy nhỏ rồi đi trở ra kín đáo dúi vào tay con Chris. Nó vội rời chỗ đứng đi lại một góc khuất trong tiệm, hé mảnh giấy ra coi những lời ông Huy dặn dò bí mật, tao đợi mày ở nhà, nó khẽ mỉm cười, cúi xuống giả vờ xếp lại mấy cuốn phim cho ngay hàng thẳng lối. Còn Chris đi giao phim chừng nửa tiếng thì đã có mặt ở nhà. Căn nhà mát rượi vì lúc nào cũng có săn máy điều hòa không khí. Mọi vật im lìm không có một tiếng ồn ào huyên náo nào từ bên ngoài lọt vào, không có ai ngoài ông Huy đang bình thản ngồi xem báo. Ba đứa con của ông Huy đã đi ở trò học trong đôm kể từ đầu niên khóa học, thỉnh thoảng mới về nhà chốc lát vào những cuối tuần hoặc những ngày lễ nghỉ. Ông Huy và vợ thì lại có một cuộc sống vật chất êm ấm mình lặng cùng những sinh hoạt tình dục đầy đủ và rất ăn ý từ lâu đến trở thành một thói quen hiếm có đối với các cặp vợ chồng và họ chẳng có gì cần phải ngờ vực lẫn nhau khi họ đã tự mãn nguyện với những điều nằm trong cuộc sống đã qua dư thừa. Ông đem những bí thuật đã học hỏi tôi luyện này ra tiết lộ và chỉ bảo mọi cách thức cho Hương nên vợ ông cũng sống theo cùng một quan niệm hưởng thụ khôn ngoan như vậy không khác gì. Hương lại là người có tính thuần nhẫn, rất yêu thương và tùng phục mọi hướng dẫn, sắp đặt và đòi hỏi, dù cầu kỳ đến của chồng, nàng cũng dắp tâm học hỏi và làm thỏa mãn cho ông. Hương không hề nghĩ ông Huy phải cần thêm bất cứ đàn bà con gái nào khác ngoài nàng. Cả hai vợ chồng chung sống với nhau rất tận tình cởi mở, và họ cũng rất tín nhiệm lẫn nhau. Hương vẫn còn đờ CP não nùng từ khuôn mặt cho đến dáng dấp, thân thể bên trong. Từng đường nét, bộ phận trên thân thể của Hương, từ bờ vú làn môi, từ tấc da thớ thịt cho đến cái mông cặp đùi, từ từng sợi lông mọc kín thứ tự, ôm ấp bao phủ chung quanh cái âm hộ tròn lẳn với màu sắc ửng hồng và cái âm đạo khít xịt, lừa những động tác âu yếm, với đầy đủ những kiểu cọ làm lình nàng đã được ông Huy ân cần chỉ dẫn, tất cả, so ra nàng vẫn còn vượt trội hơn chán vạn những cô người mẫu thời trang, thử hỏi. làm sao nàng lại không có niềm lự linh nơi sắc đẹp, khả năng của mình và tình yêu sâu xa nhất của chồng. Đôi khi Hương Lự biết, đàn ông thường ham hố và thích cổ lạ, nhưng điều đó cũng chỉ là chuyện thường tình, giống như nàng, thỉnh thoảng va chạm hoặc đối diện với những người đàn ông lạ mặt đẹp trai nhã nhặn cùng những lời tán tụng vu vơ. Nàng cũng để mặc cho trí tưởng tượng của mình tự ý phiêu lưu, rồi khi nghĩ đến ông Huy đã dâng hiến cho Hương tất cả mọi lạc thú ở đời, nàng cảm thấy vẫn thương chồng tha thiết. Hương lại tặc lưỡi xua đuổi những ý nghĩ thầm lén kia đi ồ. Rồi cũng vậy mà thôi, tình yêu thật mới là điều tất cả. Nghĩ như vậy và Hương an tâm với chính mình. Nàng thầm suy nghĩ, giả như có một lúc nào nàng được ông Huy cho biết, ông muốn thay đổi một thói quen, một sự nhàm chán, một thân thể mới lạ nào đó và ông vẫn luôn luôn dành riêng cho tấm chân tình yêu giấu nàng, có lẽ nàng cũng chẳng nỡ khước từ, cũng sẽ vui vẻ chiều theo ý đó của ông Huy. Nếu không thì sẽ ra sao kia chứ? Tính nết và những sở thích của đàn ông giống như Huy thì nàng đâu có lạ và cũng đâu cần chấp nhất để làm gì. Sau đó mới là điều quan trọng. Hương thì lại quá rành rẽ tính nết cùng những sở thích chẳng có gì là quá đáng của ông Huy. Ông có vài thói quen dễ mến, chẳng hạn như khi ngủ, ông thường hay gục mặt vào bộ phận sinh dục của nàng với ý thích ngửi cho được mùi nước hoa ái tình đắt tiền ngạt ngào hương phấn hòa trộn với hương vị của âm hộ do chính tay ông Huy phun lên lông mờ u cho vợ trước giờ hai vợ chồng lên giường. Hoặc ông thích yêu cầu nàng đừng mặc bất cứ thứ gì trên thân thể, cứ để trần truồng như nhộng rồi đi đứng nằm ngồi hoặc làm việc trong phòng ngủ rộng rãi thanh thanh của hai người để cho ông được thỏa thuê nhìn ngắm. Ngay cả thói quen đã có trong suốt bấy nay trong giấc ngủ, hiếm khi nào bàn tay của ông có thể rời bỏ, không đặt nằm trên hoặc phe vuốt nhẹ nhẹ bộ phận sinh dục của nàng lúc nào cũng đã được chuẩn bị bơm tẩy tắm rửa sạch sẽ với mùi dầu thơm gợi dục. Và bất cứ lúc nào, ở đâu trong căn nhà vắng vẻ không có ai hiện diện, vợ chồng ông đều sẵn sàng dâng hiến hết khoái lạc cho nhau, kể cả trong cái spa nước ấm phun ra sùng sục nước thiết kế sẵn ở trong nhà hoặc dưới hồ bơi vào những đêm hè oi bức. Và cũng đã có một vài lần vào giờ giấc đã khuya, hai vợ chồng nàng tự nhiên khó ngủ, rủ nhau xuống hồ, bơi lội trần truồng để cho Chris vô tình chứng kiến. Nó thật bình thản và tế nhị rời khỏi mặt ghế đang ngồi, lầm lũi bỏ đi vào nhà và không quên nói với hai vợ chồng nàng một câu đầy lịch sự hép a fan. Em sorry. Chris làm như nó chẳng màng tới những chuyện nó đã từng thổ lộ rất thật với ông Huy là ai cũng phải làm. Hai vợ chồng Hương tự nhiên, thương, Chris qua bản chất dễ mến như vậy con Chris là đứa con gái có, máu lạnh, như vậy thì Hương còn để ý đến nó làm gì. Nàng còn tỏ ra cảm thông và tiếc tuổi xuân cho nó như quan tâm đến một người em gái nữa là khác. Con Chris bước vào nhà, trong khi ông Huy bỏ tờ báo xuống mặt bàn bằng kiếng, ông hỏi như muốn trêu nó. Đi giao hàng có mệt không Chris? Sao mày về sớm vậy? Chris xua tay. Tao đang rất khỏe đây. Tại ông bảo tao về nhà sớm, nó đi về hướng phòng riêng, quay đầu lại nói với ông Huy ông có sốt ruột không? Đợi cho tôi một lát, chắc không phiền chứ, ông Huy. Đâu có gì, tao còn đang đọc chưa xong tờ báo. Mày muốn làm gì cứ làm đi, có gì vội vã đâu. Còn Chris đáp lời. Không làm gì cả, tao đi tẩm. Ông Huy muốn tao để như vậy hay sao? Nói xong rồi nó cười, bỏ đi trong khi ông Huy tiếp tục cầm tờ báo lên đọc lại. Tiếng nước xối xả trong phòng tắm con Chris vọng ra ào ào. Ông muốn nhìn tận mắt cái thân trần của đứa con gái Tây Phương chịu chơi và dễ mến này. Ông buông tờ báo đứng lên đi vào phòng riêng của Chris. Con nhỏ không cần khép cửa phòng tắm khiến ông Huy vừa vào phòng đã có thể nhìn thấy tấm thân thể đầy đặn căng tròn của Chris ẩn hiện lờ mờ bên trong làn kiếng đục. Mẹ Sử Huy đầy hé tấm kiêng chắn nước ló đầu nhìn vào thân hình lồ lộ trắng ngần với cặp vú to chắc nịch, cái lưng eo mỹ thuật và cặp mông rộng, thần thoại, nhất là cái phần bụng dưới của nó no đầy mềm mại như cố tình mời mọc ông Huy, chùm lông rậm màu dâu ngô bết xuôi theo chiều nước chảy nằm mịn trên bề mặt làn mỡ u hun hút vun đầy. Ông Huy hỏi cho có lệ tao vào với mày được không Chris? Được chứ sao không, bộ ông muốn hành sự ở trong chỗ chật trội này. Sao cũng được, nhưng tao muốn ôm thân thể và bú mày một lúc. Được không? Nếu vậy thì vào đây. Mày muốn bú tao nơi đâu cũng được. Tao tắm xong, đã sẵn sàng. Nó đứng nhích sang một bên cho ông Huy bước hẳn vào bồn tắm. Tiếng nước vẫn chảy ào ào con nhỏ ưỡn người ra phía trước, choàng cánh tay trần mát nước kéo cái đầu bắt đầu thấm sũng nước của ông Huy ấp lên bộ ngực căng tròn đẹp đẽ của nó. Nó lấy tay hất nhẹ chiếc đầu vú mềm mại vào miệng ông Huy, ông đón lấy và mút vú nó một cách tận tình, hết bên vú này miệng ông chuyển sang bên vú khác. Trong lúc một bàn tay ông bóp lấy bờ nít ướt của con Chris, một tay ông thọc nhẹ vào bên trong cửa mình khiến con nhỏ bây giờ mới chịu dùng mình la lên oai oái đẩy nhanh lên chút nữa đi ông Huy. Nhanh nữa đi Huy. Ông Huy như một cái máy khi nghe con Chris khẩn thiết yêu cầu. Lúc đầu ông còn dùng một ngón tay, sau ông đưa cả hai ngón, một lát nước bên trong âm đạo của con Chris ứa ra hòa tan đi dòng nước ấm đang phun ào ạt xuống hai cái thân trần làm cho những ngón tay của ông thật là trơn láng, đến nỗi không những ông dùng cả ba, mà đến cả bốn ngón tay thọc hết vào bên trong cái mờ rộng của con Chris cũng vẫn dễ dàng mà ngoáy qua ngoáy lại khiến con nhỏ rên lên từng chập. Huy tận tình làm cho con nhỏ dần dần đắm chìm trong những tia nước đầy thống khoái, ông cúi xuống bảo con Chris gác một chân lên bồn, chân còn lại đặt trên vai ông cho khu vườn địa đàng với những đám lông vừa dài vừa rậm rạp bết xuống làn da âm hộ hồng hào nở rộng của Chris hiện ra thênh thanh rõ nét không thiếu một đường góc nhìn đầy kích dâm. Dòng nước ấm hòa với âm khí trong mờ con Chris tiết ra khiến cho miệng ông Huy trông nhầy nhụa trơn ướt đến thật buồn cười. Bố nó đã mỏi cả mồm miệng, ông Huy mím chặt hai làn môi bặm lại, mút tới mút lui cái âm hạch và dọc theo hai bên khe khiến con Chris hầy đít lên liên hồi. Nó khoái lạc quá rên rỉ thất thanh lên từng chập, hai bàn tay cào cấu loạn xạ trên tóc trên cổ trên vai ông Huy. Nó cuống quýt sờ nắn hai bờ vai ông, luồn tay xuống triền bụng ông như thể nó muốn tìm khúc gân của ông Huy vì đang trong thế ngồi nên hơi xa tầm tay của nó. Nó ghì xiết kéo đầu ông Huy trà lên hai bờ vú to tròn như người bị ma nhập rồi nó ngoạm lấy miệng ông, không biết để nó hôn, để liếm hay để ngoạm lấy một cách tham lam hối hả. Nó tỏ ra đã đời đến độ thống khoái tận cùng và chỉ muốn đút nhanh khúc gân gồ ghề nóng hổi của ông Huy vào sâu trong âm đạo ngập đầy âm thủy nhầy nhụa của nó để mà rên rỉ suýt xoa. Nhưng nó đút vào cho ông Huy đẩy ra đẩy vào chỉ được vài lần thì lại bị trơn tuột ra ngoài vì quá ướt. Vụ này chắc phải để lát nữa cho bớt ướt mới có thể đút vào mà chơi mới được. Nghĩ xong như vậy và con Chris vẫn dáng khom xuống làm thêm mấy lần nữa và ông Huy cùng tiếp sức nó để hất túi hất lui trong tư thế đứng nhưng cái dương vật trơn ướt căng phồng của ông Huy cứ bị tuột ra ngoài hoài. Ông Huy bế nó bước ra ngoài giường. Hai thân thể ướt sũng khiến cho chiếc drape giường bị nhanh chóng thấm nước làm nhăn nhúm khiến con Chris như khó chịu. Nó có vẻ bực, nắm kéo vứt bừa chúng xuống dưới mặt thảm. Ông Huy đặt nó nằm nghiêng trên giường, ông nằm nghiêng nghiêng phía sau lưng nó, hai tay ông vòng qua người nó ở phía trước. Nắm lấy hai cái nhũ hoa mềm mại to phồng giống như hai cái điểm tựa. Con Chris hiểu ý, nó thọc cánh tay phải xuống dưới háng, luồn qua âm hộ, ỉm lấy cái vừa bị thốn đau vừa bị kích dụng đến tá hỏa tam tinh. Nó rên rỉ liên hồi, khuôn mặt trở nên nhăn nhó vì tiếp nhận những xúc giác khoái lạc tận cùng. Nó vừa nhăn như khi ăn gừng vừa rên rỉ vừa lắp bắp nói những câu gì ông Huy thiệt tình không nghe thành tiếng lẻ. Lẻ hơn lên nữa đi Huy. Nó không quên suýt xoa kêu réo cả đến thượng đế ra mà gọi liên tu bất tận ô, mi gót, mi gát. Ông Huy biết nó dai sức hơn vợ mình nhiều nên ông không cần gượng nhẹ, cứ tiếp tục dùng động tác thục tới thật nhanh thật mạnh từ phía sau đến cả hàng trăm lần cho đến khi con Chris chịu đựng không còn nổi nữa. Âm hộ nó co thắt lại từng hồi tạo thành sức kích thích thật mạnh hút chặt lấy cái dương vật của ông Huy y như đứa trẻ con mút chặt cây cà rem trong miệng mà kéo ra kéo vào khiến ông Huy cũng thất điên bát đảo chỉ thiếu chút nữa là sẽ bị mất quân. Ông vội làm chậm lại đôi chút là cách hiệu quả để lưu giữ lấy bầu tinh khí đã đầy ứa trong túi dịch hoàn để còn vững vàng tiếp tục cuộc chơi. Con Chris xít gọi tên Huy lên từng hồi trong khi hai bàn tay nó bấu chặt xuống nệm giường. Nước từ trong âm hộ tràn đầy cả ra khắp vùng mông đít của nó làm hai bờ mông trắng phao trở nên bóng lưỡng trơn nhớt. Nó vội cong đít lại cho cái dương vật của ông Huy bật ra khỏi cửa mình nghe đánh, chóp, một tiếng. Nó tự nằm ngửa ra vơ tay nắm lấy dương vật ông Huy mà mút say sưa chẳng còn biết trời đất là gì. Vừa mút nó vừa hôn, thằng nhỏ, mình mày nổi sân đầy những làn gân ngang dọc, nó vừa rên xiết ư ư trong cổ họng ra chiều thống khoái cực độ. Nó không dè bản lĩnh làm tình của người đàn ông Á Đông có thân hình không quá đồ sộ như ông Huy lại có thể cao cường đến như vậy, bỏ xa thành tích của người chồng cũ của nó năm nào. Hồi xưa khi chồng nó còn sống, hai đứa nó cũng có biết bao phen lăn lộn đến vã cả mồ hôi, bản thân nó coi vậy mà cũng tả tơi trong cánh tay chồng, nhưng thường thường thằng chồng nó là người mau bại trận. Cũng là người khiến cho cuộc chơi sớm kết thúc sau khi tinh dịch đã bắn vãi tung ra. Ngày hôm nay, nó với ông Huy, người chủ thường ngày điềm đạm và cởi mở của nó vô tình giáp lại, nó mới thấy cái dũng mãnh bền bỉ thần sầu của người đàn ông cháu Á và mới tỏ ra thần phục cái dai phong dũng mãnh của ông Huy. Thảo nào, bà Hương vợ ông Huy vừa xinh đẹp nõn nường vừa sung sức như vậy mà. Vẫn một lòng quấn quýt bên cạnh ông Huy, chẳng lúc nào rời, té ra bà ta no đủ rồi. Đâu có cần nghĩ tới ai khác. Chris đâu có vô tình đến độ không biết bao lần nó vừa được nghe vừa được nhìn thấy tận mắt hai ông bà miệt mài kéo dài những cuộc làm lình dai dẳng, có khi lâu cả hàng giờ vẫn chưa thấy họ chấm dứt. Cho đến lúc mọi sự đã lặng yên, ông Huy khoác cái quần đùi ra ngoài sân hút thuốc trong khi bà Hương vẫn chưa hồi sức để ngồi dậy đi lên phòng, còn Chris bao lần nhìn ông mà không dám lên tiếng. Còn Hương, cũng có thể bà ta nằm đó để cố tình kéo dài thêm những cảm giác kích ngất tận cùng còn đang dần giật còn lại trong thân thể. Còn Chris hôm nay mới hiểu rõ năng lực mây mưa đáng nể của ông Huy. Bao lâu nay, từ khi đứa con và chồng bị chết, nó buồn bã đến ngao ngán chẳng tha thiết đến việc này. Mặc dù, thời gian còn làm việc ở tiệm của chú Louis, nó đã bị nhiều tên đàn ông đến tiệm thuê phim, thấy nó cũng đẹp và nước non ra gì, bèn buông lời sàm sỡ tán tỉnh dụ khị, rồi ngay cả chú Louis đáng kính của nó, thỉnh thoảng cao hứng bất tử, chú cũng lôi nó vào văn phòng mày mò kích dục sờ soảng mút bú nó trong chốc lát cho nó lên cơn khát dục cùng cực rồi chú lại thản nhiên đi ra ngoài tiếp khách, vì khúc gân của chú hình như không còn có thể động tĩnh được gì vì tuổi đời của. Chú đã lớn, để cho nó bao lần thèm khát chơi vơi mà sau đó, nó chẳng biết phải làm gì ngoài việc tự mình thủ dâm bằng tay hay bằng mấy trái cà rốt loại to củ. Có lẽ chú Louis đã quá già, chú chỉ thích nghịch ngợm bên ngoài chứ chưa bao giờ chú đòi nó cho ân ái. Thật ra, tuy không bộc lộ, nhưng nó cũng rất sẵn sàng cho chú hưởng, nếu chú thích, nhưng chú lại không thực hành. Còn Chris cũng chẳng nói ra lòng ham muốn của nó ra cho chú biết làm chi. Còn Chris lết xuống ngồi dưới thảm, hai tay nó đỡ lấy cái dương vật bóng loáng của ông Huy cho vào miệng mút ra mút vào trông thật mùi mẫn. Nó dùng những móng tay dài cào cào bên dưới cái túi dịch hoàn đầy lông lá của ông Huy. Nước tắm đã khô trên hai tấm lưng trần từ lúc nào, nhường chỗ cho những giọt mồ hôi vị hơi mằn mặn dịn ra đều khắp. Ông Huy ngồi tựa lưng vào tường bên mép giường, dạng hai chân đong đưa cho con Chris làm việc. Nó khéo léo nhai mút quy đầu đến độ có lúc nó làm cho ông giật bắn cả người lên. Ông Huy lơ đãng mỉm cười, ông cúi nhìn đám lông tơ mọc trải đều phía sau cổ và hai bên bờ vai trắng hiếu điểm lấm tấm những nốt tàn nhang màu nâu nhạt của con Chris. Ông tinh nghịch dùng đầu ngón chân cái già già tỉnh cái lỗ âm hộ của con Chris rồi ông thọc đầu ngón chân vào ngoáy qua ngoáy lại ở của mình khiến con nhỏ vừa nhột nhạt vừa thích chí, ậm ẻ cười lên hinh hích. Nhột quá, hai tay nó níu chặt lấy mông của ông Huy. Ông kéo cho nó quỳ lên cho vừa tầm rồi há miệng ngoạm chặt lấy miệng con Chris. Hai cái lưỡi âm áp mềm mại quyện hút lấy nhau. Con Chris còn tham lam liếm tới tận trong lỗ tai của ông Huy, nhưng ông không mấy thích cảm giác nơi này, ông kéo con Chris lên hẳn trên giường. Bẹt háng nó ra rồi ông phập sâu cái dương vật vào trong âm đạo của nó. Con Chris vật vã giống lên, mông nó hầy lên hầy xuống liên hồi cho đến khi ông Huy nghiến chặt hai hàm răng lại tăng thật nhanh động tác đến lúc tinh khí bắn ra từng đợt mạnh mẽ tận bên trong âm đạo của con Chris. Bốn cánh tay rời rã buông nhau ra từ từ ông Huy và con Chris thiếp đi từ lúc nào không biết cho đến khi ông tỉnh thức mới chừng giam phút, nằm nán lại sờ soạng đám lông mơn mởn trên âm hộ của Chris thì bà Hương mở khóa về nhà. Hương đã tắm xong ở trên lầu. Nàng không vội mặc quần áo, cứ để người trần truồng như vậy đến đặt mông ngồi xuống trước tấm gương lớn của cái bàn trang điểm để xăm soi tỉa nhổ những sợi lông tơ mới mọc trên cặp lông mày và ngay cả phía dưới âm hộ của nàng. Xong xuôi, Hương với tay bóc giấy chai nước hoa mà ông Huy mới mua về, nàng đưa qua đưa lại ngang trên tầm mũi hít hà cái hương vị ân ái ngọt ngào. Nàng bỏ chai dầu thơm mới trở lại trong hộp, lấy chai dầu còn lại. Dạng rộng hai bắp đùi non mơn mởn đội chân ra rồi phun lên đám lông mượt khô ráo chung quanh âm hộ của mình, nàng không quên dùng bàn tay xoa nắn nhẹ nhẹ trên làn nước hoa còn ướt để bôi đều ra đến phía mông sau. Nàng biết tính chồng rất thích bú liếm cửa mình của nàng thật sâu thật rộng cho đến ngay cả hậu môn, ông cũng không bỏ sót, nhất là lúc thân thể của Hương đã hoàn toàn khô ấm sau khi đã tẩy rửa sạch sẽ thơm tho trên dưới trong ngoài. Hương nghe chồng hẹn, đánh cờ, nên nàng tự hiểu là không biết sẽ vào lúc nào trong chiều. Hoặc tối hôm nay, ông chồng của mình muốn bày trò ân ái. Nàng sẽ sẵn sàng sau 2-3 ngày qua, nàng đã không cùng chồng vui hưởng xác thịt. Ông Huy chỉ nói với nàng lâu lâu tụi mình đình chiến, dưỡng quân cho nó mạnh, chồng muốn sao Hương cũng chiều. Tuy vậy, đêm nào trước và trong khi ngủ, ông Huy không đặt tay lên cái mờ u âm hãm mịn lông với cái khe có âm hạch tròn trịa của Hương với cái hương vị thơm tho ngọt ngào trong từng tấc da giọt nước để cho ông Huy mân mê sờ nắn hoặc nếm, ngửi, xem ra ông ấm ách khó ngủ. Đó là thói quen bất biến của ông Huy từ những ngày đầu vợ chồng lấy nhau trải suốt cho đến tận bây giờ. Đình chiến chừng có 2 ngày, ông Huy đã vừa tham dự một trận chiến mới không kém phần khoái lạc ác liệt với con nhỏ Chris, người làm. Và từ nay đến chiều, tối, đánh chết, ông Huy cũng sẽ tái chiến với người vợ rất ăn ý và đồng điệu của ông, hết.